Chương 574, buổi chiều ánh nắng. Nói như vậy Long Hoàng muốn tới hệ lãn hữu tinh linh nữ vương nhìn xem cờ dít, một đôi mắt to xinh đẹp nháy nha, cực kỳ có bộ dáng hứng thú. Cờ dít đã đối loại chuyện này không sai biệt lắm miễn dịch, bất kỳ người nào mỗi ngày nhìn xem một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ bán manh, nhiều ít cũng sẽ có một ít năng lực chống cự. Huống chi, cờ dít cũng không phải người mới, hắn nhưng là có được ba cái lao bà nam nhân. Cái này nếu như là đặt ở trong xã hội hiện đại, tuyệt đối là thỏa thỏa cặn bã thuộc tính, liền là đặt ở bên trong, cũng là gặp một cái thu một cái cũ đường, bây giờ đã không lưu hành. Hắn trải qua Jessica còn có lần ạ, tăng thêm vị ẩn thiên truy bách luyện, đối mỹ nữ kháng tính hiển nhiên đã tăng dài đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lúc trước kia là trông thấy mỹ nữ trên cơ bản đi không được đường, hiện tại chí ít có thể đi một bước. Đúng vậy à. Trong điện thoại nói, hắn sẽ mau chóng giải quyết hết trong tay sự tình, đến hệ lãn hiệu làm khách. Cờ dít buồn bực chỉ trước mặt loại hình mới nhất Huawei điện thoại nói, mà lại, hắn hy vọng mua sắm mô đen mới nhất điện thoại 100 bộ có thể toàn cầu mạng lưới liên lạc cao y chun nở dê loa y kia. Như thế lừa gạt một cái cơ trí trưởng giả thật được chứ. Cờ dít tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nếm thử một miếng hệ lãn hiệu phát minh mới nhất lưu hành đồ uống, một loại ngọt ngào ma thú sữa chế phẩm. Con mắt rõ ràng sáng lên, miệng bên trong lại mở miệng chất vấn, ngươi đem toàn cầu thông thẻ điện thoại xem như là điện thoại công năng một bộ phận, bán cho hắn ta nhưng không có ý định làm như thế, ngươi cảm thấy ta đường đường một cái đế quốc hoàng đế, nguyện ý làm điện thoại tiêu thụ công việc cờ dít. Bất đắc dĩ nói, ta giải thích thế nào điện thoại là một chuyện, thẻ điện thoại là một chuyện khác chính ngươi cũng không nghĩ một chút, nửa năm trước ta giải thích cho ngươi những này thời điểm, ngươi học được bao lâu thời gian ta cảm thấy. Ngươi dạng này sắt thép thằng nam, nếu như không phải thật sự có kỹ thuật, đời này cũng sẽ không có nữ hài tử thích. Nữ vương bệ hạ khẽ thở dài một tiếng, hết sức chuyên chú đi đối phó trước mặt nàng ly kia giá cả đắt đỏ sữa chua đi. Nàng thật đối cờ dít e cờ tuyệt vọng trên thế giới này thật sự có như vậy một loại nam nhân. Bọn hắn ngây thơ coi là, nữ hài tử mời bọn họ đi sửa máy vi tính điện thoại, là thật mời bọn họ đi sửa máy vi tính điện thoại làm sao có thể. Cờ dít lòng dạ biết rõ nhưng như cũ giả bộ hồ đồ, trương trạc đàng hoàng phản bác, ta thế nhưng là có ba cái hoàng phi, mà lại các nàng đều là cô bé tốt, số một số hai cô nương tốt hắn không phải không thích trước mặt cái này vận vị mười phần tinh linh tộc nữ vương, thậm chí chỉ là nhìn một cái nữ vương tên tuổi, liền đầy đủ hấp dẫn nam nhân con mắt. Thế nhưng là cờ dít biết, hắn nếu quả như thật cùng cái này nữ vương bệ hạ mắt đi mày lại, đoán chừng tại mặt trăng thuộc về bên trên. Tinh linh tộc liền muốn công phu sư tử ngoạm. Vì không sau đó đâm lao phải theo lao, làm một thành thục quân vương, cờ dít khắc chế dục vọng của mình, tại cùng tinh linh nữ vương giao phong bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy mình quyền chủ động. Tốt ra tinh linh nữ vương cũng biết, tại loại vấn đề này bên trên, là không chiếm được tiện nghi gì. Hệ lãn hiệu là cường thế chủ động mới, cho nên nàng cũng chỉ có thể đánh một chút gần cầu, dùng một chút quanh co chiến thuật. Nàng cũng không có thể trở mặt đoạn tuyệt với hệ lãn hiệu, QNZ không thể từ bỏ trên mặt trăng tinh linh di tích, cho nên chỉ có thể như thế tình thế khó xử. Bất quá, Long Hoàng nếu như nhìn thấy hệ lãn hiệu những này tiên tiến vũ khí, hắn có lẽ sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tinh linh nữ vương nói với cờ dít, đứng ở cái thế giới này đại nghĩa bên trên, hắn có lẽ sẽ yêu cầu hệ lãn hiệu hết thảy. Ừm, vậy liền đều cho hắn. Cờ dít lạnh gật đầu cười. Về sau hắn tới làm hệ lãn hiệu hoàng đế, có được hay không hiện tại cờ dít, đã không phải là năm đó ở xì dịt cái kia cờ dít. Hắn bây giờ có được cường đại quân đội, có được hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ, thậm chí còn có được một cái vũ trụ căn cứ dù là hắn thật cho dưới chân ạ lẹn si rút. Tinh cầu đến cái hoạch mùa đông, hắn cũng có thể sớm chuẩn bị tốt, đến tinh vòng đi lên độ cái giả, nhìn xem dưới chân thế giới khôi phục lại bình thường, trở lại làm một cái thế giới mới hoàng đế. Hắn hiện tại không e ngại bất cứ địch nhân nào, có can đảm đối bất cứ địch nhân nào tuyên chiến. Hệ lãn hiệu có hàng ngàn hàng vạn xe tăng máy bay đại pháo, có hơn ngàn vạn binh sĩ, còn có ít chiếc bầu trời chiến hạm. Những vật này đã siêu việt rất nhiều người đối với chiến tranh nhận biết. Ta biết ngươi cảm thấy loại chuyện này quá buồn cười, nhưng là ngươi phải biết, đem một vài kỹ thuật chuyển giao cho Long tộc, chiến tranh có lẽ sẽ càng nhanh kết thúc. Nữ vương nhìn xem cờ dít, nghiêm túc mở miệng đề nghị. Sau đó thì sao chúng ta phá tan không biết lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại ác ma, tiếp lấy bắt đầu chậm vĩnh viễn nội chiến cờ dít liếc mắt nhìn tinh linh nữ vương, ta tự tay chế tạo ra một cái mới hệ làn hiệu, đến cùng ta đế quốc của mình đánh một trận lực lượng ngang nhau tranh bá chiến tranh, hoặc là ngươi có thể dùng ngươi biện pháp cũ, tỉ như nói bán một chút hồng y lìa đại pháo loại hình, đến qua loa tắc trách Long tộc yêu cầu, dù sao trước ngươi cù nở dê làm như vậy qua. Tinh linh nữ vương treo chọc cờ giít no y, năm đó cờ giít chế tạo sản xuất một chút hồng y dìa đại pháo đến lừa gạt ạ lần đế quốc, chuyện này đương nhiên cũng không phải bí mật gì, đã sớm tại rất nhiều nơi lưu truyền ra tới. Dù sao người trong cụ ổ cờ, ạ lần đế quốc cu nở dê tốt, ạ lần đế quốc những kinh nghiệm kia qua việc này người cu nở dê tốt, đều đã không tồn tại nữa, cho nên mọi người cũng liền chỉ là đem loại chuyện này xem như là một chuyện cười gian nở dê tới nghe một chút. Liền ngay cả cờ giết bản nhân cu nở dê không có lấy chuyện này coi ra gì, bởi vì năm đó những gì hắn làm, kỳ thật nói cho cùng cũng là ạ lần đế quốc cưỡng đoạt đưa tới, không quan hệ vị này hệ lạn hữu hoàng đế phẩm cách. Long Hoàng cũng không phải mù loà đồ đẩn. Cờ giết cười cười, ta nếu là dùng một chút quá hạn đồ vật lắc lư hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ lên khi. Dù là cờ giết lại như thế nào cũng vọng. Hắn cu nở dê sẽ không cho là trên thế giới này những cái kia sống hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão hồ ly, sẽ cùng năm đó lỏ kẻ ta cách, ạ lần hủ cờ chi lưu đồng dạng, có thể bị tùy tiện lắc lư lừa gạt. Chứ bỏ một cái bị ma pháp bản nguyên rủ dỗ trả vịt bên ngoài, cờ giết hiện tại nhận biết những này ma pháp đế quốc các cao tầng, đều là một cái so một cái tinh minh ra hỏa. Lần xả đi lời dạng này cơ trí lao đầu tử liền không nói. Trước mắt tinh linh nữ vương cũng không phải cái đồ đần về phần cái kia chưa từng gặp mặt Long Hoàng An Bớt. Cờ giít đã sớm đem đối phương quy kết đến người già thành tinh loa y na y khó chơi nhân vật bên trong. Ta có lúc là thật cực kỳ hâm mộ ngươi. Tinh linh nữ vương nhìn xem cờ giít, dùng sùng bái giọng điệu nói, ngươi có thể là gần nhất trong mấy ngàn năm thời gian, cái thứ nhất đem Long Hoàng An Bớt danh tự, cùng mù loà cùng đồ đần cái này từ ngữ liên hệ với nhau. Trên thực tế, có dũng khí bình luận Long tộc hoàng đế, bản thân cái này liền đã nói rõ, lực lượng của ngươi đã đạt đến người khác chưa từng đạt tới độ cao. Nữ vương chăm chú nhìn cờ giít mở miệng nói ra, cũng không biết là đang khen tán, vẫn là tại châm chọc cờ giít. Cờ giít không quan trọng nhún vai, đối mỹ lệ nữ vương mở miệng nói ra, không sao, dù sao nếu như chúng ta ở giữa nói chuyện bị Long hoàng biết, vậy liền nhất định là người mật báo. Hắn vô lại sắc mặt một chút cũng không giống là một cái hoàng đế. Ngược lại là giống một cái chiếm cô nương tiện nghi vô lại. Trong chốc nhoáng này để tinh linh nữ vương có chút xuất thần, nàng ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên lún đồng tiền như hoa, ta cũng không dám, hiện tại ta thế nhưng là muốn cầu cạnh ngươi, lần này đến, ta cũng là hy vọng tận khả năng giúp hệ lạn hữu hoàn thành cùng Long tộc thương lượng, dạng này giữa chúng ta, có phải hay không lại nhiều hơn mấy phần hữu nghị loại vật này, không phải có mục đích nên đón mang đến cờ giết cải chính. Giữa chúng ta liền chỉ có thể coi là giao dịch. Tốt ta, tạm thời xem như giao dịch đi. Chỉ cần ngươi thích. Tinh linh nữ vương lười biếng dựa vào ghế, bàn tay chống trên bàn, ngạo nhân hai ngọn núi tại cửa sổ sắt đất nghiêng bắn vào buổi chiều ánh nắng bên trong triển hiện nổi bật đường cong. Cờ giít cảm thấy mình một đôi mắt bị thứ gì hấp dẫn, sau đó hắn điều chỉnh một chút tư thế của mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu vừa mới xấu hổ, ta cũng không phải vắt chảy ra nước. Ta chuẩn bị cho Long tộc còn có ngươi nói Long tộc phụ thuộc thú tộc một vài thứ. Có lúc, ta thật hoài nghi ngươi cu nở dê là đã sống tốt mấy ngàn năm trường sinh tộc. Tinh linh nữ vương túi người hướng về phía trước, tui trỏ trống tại mép bàn bên trên, bàn tay thon dài chống đỡ cái cằm, một tay lấy lui làm tiến, chơi thật sự là xuất thần nhập hóa, thuần thục đến hạ bút thành văn tại tinh linh nữ vương nhìn đến, cờ giết không thể không nói là phi thường khẳng khái. Tại tinh linh tộc thời điểm khó khăn nhất, hệ lạn thì cung cấp rất nhiều không ràng buộc viện trợ. Bao quát hiện tại tinh linh tộc đã trướng mắt cải bẹ, mì ăn liền, còn có đếm không hết các loại lều vải, cùng ga cờ hờ ngói cùng cái khác đồ dùng hàng ngày. Nhưng nếu như nói hệ lạn thì phi thường khẳng khái, đó cũng là đánh sai đặc biệt sai. Tại những này không ràng buộc viện trợ qua đi, hệ lạn thì hiện tại đã bắt đầu đang khôi phục sinh cơ tinh linh tộc trên thân, kiếm lấy càng nhiều kim tệ. Vì hoàn lại hệ lạn thì vay, vì tiếp tục mua sắm hệ lạn hiệu vật tư, tinh linh tộc đã bỏ ra rất nhiều đã từng bọn hắn không nguyện ý nỗ lực đổ vật. Mà vì cầm lại tinh linh tộc ở trên mặt trăng di tích, hiện tại tinh linh nữ vương thậm chí đều ngồi tại hệ lạn hiệu hoàng đế cờ giết trước mặt, có phần có một loại tự tiến cử cái chiếu hương vị càng làm cho tinh linh nữ vương buồn bực là, đối phương lại còn không nguyện ý nghe nói, hệ lạn thủy trên vô tận hải chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, mấy ngàn chiếc gác ma chiến hạm đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nữ vương thừa dịp cái này khó được trà chiều thời cơ, mở miệng hỏi lên có quan hệ đối ác ma tác chiến sự. Tình. Tại trước đó không lâu lần thứ hai phở dị thành hội chiến bên trong, tinh linh tộc đánh ra trong lịch sử hoàn mỹ nhất chiến tích phạ lẹt pháp thánh xuất linh 3.000 tinh linh tộc bộ đội, một người không hư hại, liền tiêu diệt hết đăng lục ác ma bộ đội. Mặc dù đại bộ phận ác ma không phải tinh linh tộc trực tiếp giết chết, nhưng loại này cơ hồ thiên về một bên chiến tích, tinh linh tộc đã hồi lâu không có đánh ra đã tới. Để ăn mừng lần này vĩ đại thắng lợi, tinh linh nữ vương tự mình đến thăm vệ lạn hiệu, chuẩn bị tham gia năm nay hệ lạn hiệu kiến quốc ngày kỷ niệm.